Hệ thống xuyên không Vương Phi muốn lật trời. Chương 77, Bạch Diệp Yên sống lại. Thay đổi kết cục, nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh điện bên dưới điện các đại thần đang tranh cãi rất kịch liệt. Hồi bẩm nương nương, Nhiếp Chính Vương tự tiện mang binh vào phủ tướng quân làm loạn gây mất ổn định triều đình, xin người trừng trị nghiêm khắc. Trần lão tướng quân đứng ra bẩm báo vạch tội Bạch Tư Thành. Thấy vậy Liệu Thái phó đứng ra luôn. Bẩm nương nương, vương gia với phu nhân tướng quân là huynh muội, này muội muội của mình bị chết oan, đương nhiên ngài ấy sẽ không bỏ qua. Trong thành Bắc Minh ai cũng biết ngài ấy rất sủng ái muội muội mình. Việc hôm qua cũng là lẽ thường thôi, Liệu Thái phó cũng chẳng chịu thua đưa ra một lý do hết sức hợp lý. Huynh muội thì sao chứ? Bạch tiểu thư đã gả đi rồi, cho dù có chết cũng là ma của La phủ, liên quan gì đến Bạch phủ. Rõ ràng là Nhiếp Chính Vương lạm dụng vương quyền. Trần lão tướng này đã có tuổi mà sức cãi nhau cũng khá đấy. Trần lão, cháu của ông sủng thiếp diệt thê tiếng xấu đã đồn khắp kinh thành rồi. Theo quy tắc đáng lẽ ra sở tướng quân phải chịu sự trừng phạt, còn tiểu thiếp thì lôi ra đánh chết vậy mà cháu ông vẫn khăng khăng bảo vệ thiếp thất. Hoàng hậu đời trước kiêng kỵ nhất là tiểu thiếp dẫm đạp lên chính thê ông không biết sao. Vương gia làm vậy là chút giận cho Bạch tiểu thư có gì sai chứ? Liệu Thái phó cũng có tuổi rồi mà lý luận khá chặt chẽ. Thảo nào chàng đầy buổi thượng triều này cho nàng. Ông đừng có ngậm máu phun người. Sao nào ông bị nói trúng tim đen nên nhột chứ gì? Ông, Trần lão á khẩu tức đến mức tím tái mặt mày. Đừng cãi nữa, nàng dựa tay vào thành ghế lạnh giọng quát, thấy vậy họ mới dừng. Bổn cung thấy các vị tranh cãi rất sôi nổi, hay là lên đây nói tiếp đi. Đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống dưới nàng trầm giọng nói. Thần không dám, các đại thần đồng thanh, nàng nhẹ nhàng bước xuống đi về phía các quan đại thần đang đứng. Theo bổn cung được biết sở tướng quân với Bạch tiểu thư đã thành thân được hơn 5 năm rồi. 2 năm đầu thì nghe nói hai vị rất hòa hợp, năm thứ 3 sở phu nhân có thai được 3 tháng thì tướng quân nạp một tiểu thiếp vào phủ tên Giang Thi Thi. Sau đó trong thành bỗng có lời đồn sở tướng quân sủng thiếp diệt thê, cũng có người nói là tiểu thiếp ở trong phủ rất ôn nhu hòa thuận với chính thê. Thực hư của câu chuyện này chỉ có người trong cuộc biết, các vị đại nhân đây tranh cãi náo loạn trong điện coi bệ hạ là bù nhìn sao. Nàng lên giọng một cách đanh thép rất ra dáng một vị hoàng hậu. Chúng thần không có ý đó, các đại thần đồng thanh có vẻ là dọa được vài tên ngu ngốc rồi. Tuy Bạch Diệp Yên đã gả vào phủ tướng quân nhưng suy cho cùng nàng ta vẫn là công chúa Dung Yên được sắc phong. Bị hành thích ngay trong cung, đương nhiên bệ hạ sẽ điều tra rõ hung thủ. Chỉ là các vị đại nhân ở đây tranh cãi một sự việc đồn thổi trong thành thì có tác dụng gì chứ? Để bổn cung triệu Nhiếp Chính Vương sở tướng quân vào điện hỏi chuyện là sẽ rõ. Người đâu? Chưa nói dứt câu bên ngoài có tiếng bước chân vọng vào, sau đó một thái giám hô to. Nhiếp Chính Vương đến, sau tiếng đó là hình ảnh Bạch Tư Thành mặc xiêm y màu đen, khuôn mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo. Hừ, đến cũng nhanh đấy, nương nương, bên ngoài có sở tướng quân cầu kiến. Truyền, xem ra sắp có kịch hay xem rồi. Phủ Nhiếp Chính Vương, một ánh sáng nhỏ bay vào người Bạch Diệp Yên. Một lúc sau đó nàng ta bỗng mở mắt, từ từ ngồi dậy. Một loạt ký ức của nguyên chủ cũ ùa về khắc sâu vào tâm trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên bên ngoài có một nô tỳ chạy vào. Tiểu thư, người tỉnh rồi, để em đi bẩm báo vương gia. Bạch Diệp Yên này là người hiện đại nhưng vừa mới xuyên vào thân thể này chưa thể tiếp nhận hết ký ức của nguyên chủ nên có chút hơi lơ ngơ. Này, cô đi đâu vậy? Bạch Diệp Yên vừa tỉnh thần trí còn hơi loạn, cơn nhức đầu ập tới cô ấy lại ngất. Vừa bước ra khỏi điện Bắc Minh, khi về tới cửa cung một ánh sáng nhỏ bay vụt qua khiến thời gian ngừng trôi. Hệ thống hắc miêu hiện lên, nhắc nhở ký chủ, Bạch Diệp Yên đã tỉnh lại nhưng chưa thể tiếp nhận được hết ký ức của nguyên chủ cũ. Nhiệm vụ của ký chủ là giúp nàng ta khôi phục ký ức, hợp nhất hai linh hồn và giúp Bạch Tư Thành yêu Bạch Diệp Yên của hiện đại. Hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ được quyền trở về hiện đại. Cảnh báo, do cốt truyện yêu cầu nên tất cả mọi người ở đây sẽ bị xóa ký ức trở về năm Bạch Diệp Yên 17T, trừ một số người quan trọng ra bối cảnh trở về mấy năm trước. Chúc ký chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống biến mất thì mọi thứ đúng là có thay đổi chút ít. Mọi cảnh trong cung vẫn giữ nguyên thân phận của nàng cũng vậy, chỉ là thay đổi với Bạch Diệp Yên thôi. Cái gì mà hai linh hồn xong giúp hai người kia yêu nhau? Toàn nhiệm vụ vớ vẩn làm khó người ta. Lỡ như Bạch Tư Thành biết Bạch Diệp Yên là người khác thì hắn có giết mình xả giận không? Hết chương 78, cách chương.